1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, Người Giang Hồ Tâm. Sau khi tắm xong, Lão Thái Thái cho hắn làm ít đồ ăn. Hắn phát hiện Lão Thái Thái giống như sức mạnh có chút không đúng. Hắn nhìn một cái hỏi Hà Phương, ai đắc tội lão nương ngươi rồi? Mặt đều là treo, Lão Thái Thái này từng ngày tinh thần phấn chấn, biết ăn nói, không phải như thế âm trầm người. Trừ chúng ta cái kia tên dở hơi còn có thể là ai? Hà Phương đem trà cho Lý Hòa Bưng đến trước mặt, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong muốn hay không ngủ một hồi. Hà Long, thấy Hà Phương gật đầu, Lý Hòa liền nghi ngờ hỏi, sinh ý làm được còn tốt à, có thể có cái gì tật xấu, các người à chính là lão thích trêu chọc, Hà gia là âm thịnh dương suy, ba nữ nhân, theo mẹ của hắn đến tỷ tỷ cùng nàng dâu. Không có một cái loại lương thiện, cực kỳ bá đạo, Hà Long có thể nói là ủy khúc cầu toàn sinh hoạt. Lý lão nhị có đôi khi đều thay lấy đau lòng, nhìn một cái này trôi qua ngày gì, một điểm nam nhân chí khí đều hiển không ra. Cùng Lý Hòa hoàn toàn không giống, Lý Hòa gia mặc dù cũng là tỷ tỷ muội muội nhiều, nhưng là hắn từ trước đến nay nói là một lòng. Đây chính là hắn đáng giá xưng đạo địa phương. Tật xấu nhiều, gần nhất làm ăn đều không hướng tâm. Ngươi bây giờ đi hắn trong tiệm khẳng định tìm không thấy người. Hà Phương đem tải trong chậu chơi nước Lý Di gầy đẩy qua một bên, cho nàng lau sạch sẽ tay. Không thành thật, muốn ăn đòn. Lý Di ra mặt rõ ràng so Lý Lãm dày đặc nhiều. Đối lão nương lời nói là mắt điếc tai ngơ, nàng tuyệt đối không phải hù dọa lớn. Lý Hòa đem khuê nữ ôm vào trong ngực, bẹp hôn một cái, sau đó hỏi Hà Phương, hắn không muốn kiếm tiền rồi, mỗi ngày không bảo vệ cửa hàng, hắn tài giỏi sao? Đây không phải Hà Long phong cách, hắn cái này em vợ hắn hiểu rõ, vì kiếm tiền liền một ngày cũng không chịu nghỉ ngơi. Huống chi hiện tại tiệm cơm mỗi ngày chí ít đều có ngàn thanh đồng tiền buôn bán ngạch. Không có lý do không hướng tâm làm. Hắn là kiếm điểm tao bao tiền. Nhẹ nhàng, bây giờ nghĩ mạo xưng lão đại. Mỗi ngày mang theo một bọn hồ bằng cẩu hữu xưng huynh gọi đệ. Không phải ăn chính là uống. Ta là thật lười nhác lại nói hắn. Hà Phương lại cho đứng tại cổng Lý Lãm trà sát đem nước mắt. Liền sẽ khóc, à, đi xem tivi đi. Lý Hòa nhíu mày nói, trừ tiểu uy bọn hắn, hắn cũng không có gì người quen à. Mỗi ngày có thể cùng xưng huynh gọi đệ, đều là người nào, người tốt nhất đi xem một chút. Nơi này hiện tại tới không ít Đông Bắc đồng hương. Hắn đại khái cảm thấy có thể ôm đoàn, liền muốn cùng nhau chơi đùa. Vui chơi giải trí đều là không có gì. Liền sợ đừng góp một khối khinh suất, từng cái không rõ ràng, ta hiện tại nói cái gì đều là không tốt, chỉ là ứng hào, đi ra ngoài liền quên mất sạch sẽ, làm như thế nào vẫn là làm sao, là ngày này Thiên Hòa Xuân Yến cãi nhau, ngươi nói hai người này còn sinh hoạt bất quá thời gian. Hà Phương không tự chủ thở dài, ta đi hỏi một chút lão đồng. Lý Hòa đem Lý Di buông ra. Liền ra phòng, Đồng Hạo đang ngồi ở vu gia cổng hút thuốc, cùng Trương Binh câu được câu không thổi trâu. Nhìn thấy Lý Hòa, hắn liền đứng người lên, lúc đầu muốn đi tiếp ngươi, ngươi cũng không nói cái thời gian. Lý Hòa cười nói, đánh cái chuyện xe, không cần thiết phiền phức, ta hỏi ngươi chuyện gì, Hà Long tình huống như thế nào? Đồng Hạo đạo, ta hỏi qua Tiểu Uy. Nói là chúng ta một bọn Đông Bắc đồng hương, có Hạc Thành, có Bảy Đai. Hà Phương không nói lời nào, hắn cũng không tốt quản, đều là làm những gì, mỗi ngày không kiếm sống, không đi làm a, chính là vui chơi giải trí. Lý Hòa phát hiện bên trong có điểm gì là lạ. Đồng Hạo đạo, có chút là bệnh viện đăng ký Hoàng Nghiêu, có chút là phòng ta múa nhìn chàng tử, còn có làm mai, dù sao loại người gì cũng có. Đi thôi, đi xem một chút. Lý Hòa mấy người đi trước Hà Long tiệm cơm, đã là cơm tối điểm, người bên trong đầu nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt, sinh ý vô cùng tốt. Ngô Xuân Yến chính cắm đầu tại trên quầy tính sổ sách, nhìn thấy Lý Hòa mừng rỡ nói, trở về lúc nào? Buổi chiều tốt, không nhiều lắm hội. Lý Hòa tại trong phòng ăn quét một vòng, sau đó hỏi, Hà Long đâu? Ngô Xuân Yến chê cười nói, đi ra, còn không có hồi đâu. Bận rộn như vậy sinh ý, hắn không quản. Ngô Xuân Yến nói, từ khi xin, mời, đầu bếp, hắn ngược lại làm vung tay đại gia. Ai? Lý Hòa nói, hiện tại ở đâu? Ta đi xem một chút. Ngô Xuân Yến lắc đầu, cái này ta thật không biết. Dù sao ta liền biết mỗi ngày đều là uống say say say trở về. Lão bản nương, rủa cái gì đâu, còn không lên đồ ăn à? Có khách bắt đầu phàn nàn. Ai? Lập tức, lập tức. Ngô Xuân Yến vội vàng ứng phó, vậy ngươi trước bận bịu, ta đi tìm một chút nhìn. Lý Hòa ra tiệm cơm, đối Đồng Hạo đạo, gọi điện thoại cho Trần Khuê, để hắn tìm xem. Đồng Hạo vừa treo xuống Đại Khuê điện thoại, còn không có cùng Lý Hòa hút xong một điếu thuốc, điện thoại lại lần nữa vang lên. Tiếp xong lần nữa treo, sau đó nói, tại Hoàng Triều giải trí. Chỗ nào? Lý Hòa nghe qua cái tên này, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Đồng Hạo lắc đầu, biểu thị không biết. Lão bản là Trần Hữu Lợi tên kia, chỉ có Trương Binh gặp qua người này. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Ta nói quen thuộc như vậy đâu. Lý Hòa ngồi vào trên xe, vung tay lên, đi, nhìn ta không đập nát hắn chàng tử. Hoàng Triều giải trí nghe danh tự giống như là cái đánh bạc sảnh, nhưng thật ra là người có tiền phúc địa, là quý nhân Ôn Nhu Hương. Vừa mới tiến đại sảnh, Lý Hòa liền cảm giác mở mang kiến thức, từng cái dáng người uyển chuyển, vòng mập yến gầy, đều có phong tao. Tại trong vũ trường uống rượu, Đại Khuê mang người so Lý Hòa đến sớm một bước. Đi, Lý Hòa bên này người một hội hợp lại, sau lưng lập tức nhiều mười mấy người. Trong vũ trường oanh oanh yến yến, làn gió thơm từng trận, tiếng vang rung trời, liền Lý Hòa đều muốn bị thổi ngã ngã nhào một cái. Đại Khuê mang người ở phía trước, thô lỗ đem cùng cùng dập đầu thuốc, giống như lắc đầu lắc não người hướng hai bên đẩy. Hà Long đại khái là uống nhiều quá, giờ phút này chính lười biếng nằm trên ghế salon, hai bên ngồi nam nam nữ nữ ra sức đong đưa xúc sắc, liều mạng chơi đụng rượu trò chơi. Lý Hòa hướng phía Đồng Hạo nháy mắt, Đồng Hạo tiến lên, liên tiếp vượt qua mấy người, phụ cận đem Hà Long lay tỉnh. Hà Long mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy Đồng Hạo kinh ngạc một cái, cho đến nhìn thấy Lý Hòa thời điểm, biến thành bất an. Lý Hòa không nói chuyện, dù sao nơi này thanh âm quá ồn, chỉ là hướng Hà Long vẫy tay, sau đó dẫn đầu ra phòng khiêu vũ, đến lầu một đại sảnh, mới cảm giác được lỗ tai thanh tĩnh. Một điếu thuốc hút tới một nửa, mới nhìn đến Hà Long rũ cụp lấy đầu từ trên lầu đi xuống. Có muốn uống chút hay không trà hiểu giải rượu? Lý Hòa đánh cũng không được, mắng cũng không phải, tỷ phu, sao ngươi lại tới đây? Hà Long rất là không được tự nhiên, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Lý Hòa sẽ đích thân đi tìm đến. Ta liền cùng bằng hữu uống cái rượu. Không có gì, bằng hữu, bằng hữu gì có thể để ngươi liền sinh ý đều không làm. Mỗi ngày ở đây lắc, tiệm cơm có yến tử đâu, nàng có thể làm, ta đều vất vả đã nhiều năm như vậy, kiếm được tiền cũng nên có giải trí. Hà Long cưỡng ép giải thích, huynh đệ, có người tìm ngươi phiền phức, ngươi nói với ta. Một cái đại người cao từ trên lầu đi xuống, thấy Lý Hòa bên này người đông thế mạnh, đem Hà Long vây vào giữa, coi là muốn gây sự với Hà Long. vì lẽ đó rất trượng nghĩa dựng lấy Hà Long đầu vai. Muốn giúp lấy ra mặt. Không phải, không phải, nhận biết, Hà Long một bên khoát tay một bên lớn tiếng biểu thị không cần. Huynh đệ, nơi này là Trần lão bản Trang Tử. Hà ca vẫn là Trần lão bản hảo bằng hữu, bảng hiệu sáng lên điểm. Không cần loạn gây chuyện. Hà Long cái này ủy khuất dạng, đại người cao cũng không tin tưởng sẽ không có việc gì. Trần lão bản, Hà ca, Lý Hòa giống như minh bạch cái gì, cười lạnh nói, ta hôm nay chính là đến đập phá quán. Hắn thuốc lá cuống hướng dưới mặt đất dẫm mạnh, hung ác tiếng nói, đập cho ta, đập cho nát bét. Theo đại khuê đến đồng hạo 10 năm 6 người đều là không sợ phiền phức lớn chủ. Đối với Lý Hòa cơ hồ là không chút do dự, cầm lấy bên cạnh tiện tay cái ghế, cái bàn, liền bắt đầu nện, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Đại người cao liền thời gian phản ứng đều không có. Quả thực là không thể tin được sẽ có người dám đến Trần lão bản Trang Tử nháo sự. Người ăn gan hùm mật báo. Đại người cao vừa sợ vừa giận, đối bên người hét lớn một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì? Đánh cho ta, Lý Hòa là hắn công kích mục tiêu thứ nhất, thế nhưng là còn chưa tới trước mặt liền bị đồng hạo thăm dò trên mặt đất quỳ. Giờ phút này trên lầu lại liên tục không ngừng xuống tới 5-6 cái cầm ống thép người. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, tỷ phu, đều là người một nhà. Hà ông tỉnh rượu một nửa, giờ phút này cấp bách không được, lôi kéo Lý Hòa để tất cả mọi người dừng tay, ai cùng bọn hắn là người một nhà. Lý Hòa dựa vào trên quầy ba hút thuốc, mắt lạnh nhìn trước mắt loạn tượng, không có chút nào để mọi người dừng tay ý tứ. Dừng tay, tất cả dừng tay, một cái vóc dáng không cao thật thà trung niên nhân từ trên lầu cuống quýt chạy xuống. Đối Lý Hòa hô, Lý lão bản, ta Trần Hữu Lợi, người bên kia dừng tay. Lý Hòa cũng làm cho đồng hảo bọn người dừng tay. A, thật là ngươi a, Trần Hữu Lợi chạy đến Lý Hòa trước mặt cười khổ nói. Lý lão bản, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà, ai hắn a cùng ngươi là người một nhà. Lý Hòa không có, cho một điểm mặt mũi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.